Anh giơ tay che đôi mắt đỏ bừng của mình. Đôi mắt này giống hệt như của anh trong mơ. Anh đang làm gì thế này? Anh vậy mà lại mộng xuân, không biết có phải là do đặt dây buộc tóc của cô dưới gối không? Dưới mũi anh, trong cả căn phòng dường như đều tràn đầy mùi thơm thiếu nữ trong veo kia của gói vén chăn lên nhanh chóng xuống giường. Lục Hàn Đình vào phòng tắm, xối nước lạnh, đọc phun tại chuyên, oan, giọt nước lạnh như băng từ đỉnh đầu đổ xuống. Anh nhắm mắt lại. Choáng đầu, trí óc xối không đi đều là gương mặt nhỏ nhắn đeo mạng che mặt kia của Hạ Tịch Quán. Còn có đôi mắt sáng rực của cô. Lục Hàn Đình năm nay đã 28 tuổi. Là tuổi của người đàn ông trưởng thành. Anh không tin vào tình yêu sét đánh. Tình cảm đối với người như bọn anh mà nói vốn chính là thứ xa xỉ. Anh cũng không muốn dây vào nó. Thế nhưng hôm nay trong biển người, lần đầu tiên thấy được cô gái Hạ Tịch Quán kia, anh đã cảm thấy chính mình trở nên tuyệt không bình thường. Anh vậy mà sinh ra ham muốn với cô. Anh vẫn hoài nghi cơ thể mình có vấn đề, là bất lực, còn tìm đến bác sĩ tâm lý. Nhưng vừa gặp cô, anh lại không trị mà bình phục. Lời Cố Dạ Cần nói còn quanh quẩn bên tai. Cơ thể cậu không có vấn đề, đổi phụ nữ khác thử xem, nói không chừng lại được. Lục Hàn Đình nhắm mắt lại. Dạ Cần nói đúng, anh quả thật cần đổi phụ nữ khác. Trong đôi mắt anh tuần nhiễm vài phần chán trường phóng túng. Anh đưa tay xuống thân, cách trường.